Chương 2361, 2622 đa bảo đạo nhân. Từ từ chia tay lần trước Liêu Chi phía sau, Lâm Thiên Diêu, cái này còn là lần đầu tiên nhìn thấy đa bảo đạo nhân. Mà dáng vẻ của hắn, mặc dù cũng không có phát sinh nhiều biến hóa lớn, thế nhưng, khí chất đó, lại cùng phía trước, không giống nhau lắm. Phía trước hắn, tuy là thế lực cường đại, nhưng là lại tương đối nội liễm, làm cho một loại tâm cơ thâm trầm cảm giác, thế nhưng hiện tại, Lâm Thiên Diêu nhìn hắn, lại chẳng qua là cảm thấy hắn hăng hái, khí khai anh hùng hừng hực xem ra, hắn thật là bán ra tới bước then chốt kia, bằng không, cũng không khả năng cái dạng này. Lâm Thiên Diêu nhìn hắn, nội tâm lại bắt đi tính toán. Hắn lúc này nhìn đa bảo đạo nhân, không nói gì. Mà đa bảo đạo nhân, cũng đang quan sát hắn, Lâm Thiên Diêu có thể cảm giác được, ánh mắt của hắn ở trên người của mình không ngừng quan sát, giống như là muốn tìm kiếm lấy cái gì giống nhau. Hai người cũng không nói, trong lúc nhất thời, bầu không khí, không khỏi có chút xấu hổ. Mà Kim Linh Thánh Mẫu nhìn hai người như vậy, tuy là cảm thấy có chút kỳ quái, thế nhưng chỉ trích cho phép, nàng vẫn là nhẹ nhàng ho khan một tiếng, sau đó nhìn hai người nói ra, sư huynh, đây chính là vô danh đạo trưởng, hắn mặc dù là Lâm Thiên Diêu đạo huynh sư đệ, thế nhưng pháp lực cao cường, hơn xa với ta. Lúc này đây, hắn đi tới nơi này, cũng là bởi vì nữ hoa nương nương an bài. Ở Kim Linh Thánh Mẫu nói ra phía sau một câu nói thời điểm, nghe được nữ hoa nương nương tục danh, đa bảo đạo nhân ánh mắt sáng một cái dưới. Nữ hoa nương nương an bài sao hắn nhẹ giọng lẩm bẩm, giống như là đang suy nghĩ gì giống nhau. Hắn như vậy tư thế, vẫn là Lâm Thiên Diêu quen thuộc cái kia đa bảo đạo nhân, chỉ là Lâm Thiên Diêu nhưng không có biểu hiện ra ngoài bất kỳ thân cận ý tứ hàm xúc. Hắn biết, tuyệt đối không thể để người này nhìn ra chính mình thân phận chân chính. Vô danh đạo trưởng, hoan nên đi tới Bích Du Cung. Ngày xưa, ta đã từng cùng lệnh sư huynh đã gặp mặt, lệnh sư huynh phong thái, ta bây giờ còn là rõ mồn một trước mắt. Năm đó lệnh sư huynh một người đối kháng xiển giáo thập nhị kim tiên để cho ta các lộ hủy chữa đều là hâm mộ chặt. Hôm nay gặp mặt, lại biết vô danh đạo huynh cũng là như vậy hào kiệt, nữ hoa nương nương ngồi xuống, thực sự là nhân tài liên tục xuất hiện thân là tiệt giáo đại đệ tử, đa bảo đạo nhân, tự nhiên là biết nói chuyện. Hơn nữa, nói chuyện trình độ, so với Kim Linh Thánh Mẫu, cao hơn sinh ra. Chỉ bất quá, không biết vì sao, Lâm Thiên Diêu nghe được hắn nói lời này, chẳng những không có cảm giác vui sướng, ngược lại, còn cảm thấy có chút phản cảm. Hắn cố ý giấu mình và Lâm Thiên Diêu ở tử địa chính giữa cái kia đoạn từng trải, lẽ nào, hắn liền như vậy chắc chắn sao sư huynh lần kia trở về thời điểm, cũng đã từng nói với ta đối với tiệt giáo các vị đạo hữu ấn tượng vô cùng khắc sâu, mà ngày nay ta rốt cuộc đạt được ước muốn, gặp được hai vị. Lâm Thiên Diêu là bực nào người cơ linh gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ đã trở thành bản năng. Ngược lại nói tốt không lấy tiền, cứ như vậy thổi phồng một phen, vẫn có thể gần hơn cảm tình, cớ sao mà không làm đâu vậy thật đúng là bọn ta vinh hạnh. Chỉ là, không biết, vì sao không phải lệnh sư huynh qua đây lẽ nào, lệnh sư huynh, thực sự dường như ngoại giới nói như vậy, nộ đạo xuất hiện một ít nho nhỏ sai lệch sao hắn nói sự tình khiến người ta phản cảm, thế nhưng, tư thái của hắn, cũng rất thấp, sẽ không để cho người cảm thấy đây là đang khiêu khích, tương phản, ngược lại giống như lão bằng hữu tình chân ý thiết ân cần thăm hỏi. Chỉ là, Lâm Thiên Diêu đã biết dô y hắn diện mục chân chính, lúc này, tự nhiên không ăn hắn một bộ này. Lâm Thiên Diêu chân chính là tình huống như thế nào, hắn trong lòng tự nhiên hữu sổ liễu. Hắn bây giờ nói chuyện như vậy, chẳng lẽ là chắc chắc ngày xưa Lâm Thiên Diêu ly khai thời điểm sẽ không đem chính mình đi vào trong đó cùng ai cùng đi tự nói với mình vị sư đệ này sao nô, hoàn toàn chính xác đúng như vậy. Sư huynh của ta hắn ngộ đạo ra khỏi một vài vấn đề, chỉ bất quá, vấn đề không lớn, có sư phụ ở một bên vì hắn hộ pháp, hơn nữa, còn có nữ hoa thạch ở bên. Tin tưởng không được bao lâu thời gian, sư huynh của ta thì sẽ khôi phục như lúc ban đầu. Vô danh, cứ như vậy hướng về phía đa bảo đạo nhân nói ra một phen chuyện ma quỷ, mà đa bảo đạo nhân ý vị thâm trường nhìn hắn một cái, sau đó cười cười. Như vậy à, cái gì đều muốn chúc mừng Thiên Diêu đạo huynh bế quan thành công sau đó, còn muốn tiến thêm một tầng lầu. Cái gì tiến thêm một tầng lầu, hắn lời này, nói hoàn toàn chính là lời nói dối. Hắn thấy, Lâm Thiên Diêu, chỉ sợ sớm đã thành tử địa chính giữa một đầu cô hồn dã quỷ, còn nói cái gì bế quan tu đạo vô danh chú ý tới, tại chính mình cùng đa bảo đạo nhân nói thời điểm, Kim Linh Thánh Mẫu hết sức can tĩnh, cũng không xen mồm, sẽ bỏ mặc hai người mình nói chuyện như vậy. Xem ra, cái này đa bảo đạo nhân ở tiệt giáo ở giữa, thật là dưới một người trên vạn người. Tuy là đồng dạng là tứ đại đệ tử một trong, thế nhưng Kim Linh Thánh Mẫu địa vị, thật cùng đa bảo đạo nhân, không có bất kỳ tương đối có khả năng. Mà hai người, đều biết đối phương nói đều là lời nói dối, đều là nói mát, vẫn còn muốn giả bộ đi ra dáng vẻ như không có chuyện gì xảy ra, cũng không biết ở một bên nghe được vô cùng nghiêm túc Kim Linh Thánh Mẫu biết chân tướng sau đó, sẽ là làm phản ứng gì. Vậy đa tạ đạo huynh quan tâm. Chỉ là, ta đi tới nơi này, chính là phụng nhà của ta nương nương ý chỉ, muốn thăm viếng Thông Thiên giáo chủ, nhưng không biết hắn vừa nói lời này, vừa dùng nhãn thần nhìn Đa Bảo đạo nhân. Mà Đa Bảo đạo nhân mỉm cười, liền hướng về phía Kim Linh Thánh Mâu nói ra, sư muội, ngươi mang theo Vô Danh đạo trưởng đi gặp sư phụ đi thôi. Đều tại ta, gặp được Vô Danh đạo trưởng, trong lúc nhất thời tâm hỉ, là hơn nói cái này rất nhiều lời nói nhảm. Có thể không phải lời nói nhảm sao? Lâm Thiên Diêu đã chết, hắn thấy, một cái chết hẳn thấu người, còn có cái gì ân cần thăm hỏi giá trị? Hắn nói xong câu đó sau đó, liền xoay người ly khai. Mà Kim Linh Thánh Mẫu nhìn hắn rời đi thân ảnh, qua thật lâu sau, mới phản ứng được, hướng về phía Vô Danh nói ra, đạo hữu, cũng xin theo ta qua đây. Lâm Thiên Diêu gật đầu, liền theo nàng đi tới. Mà hắn nội tâm của mình, nhưng cũng chậm thở ra một hơi. Xem ra, Đa Bảo đạo nhân đã hoàn toàn tin chính mình thực sự chết ở tử địa ngay giữa. Đối với Vô Danh thân phận, không có bao nhiêu hoài nghi. Mà chút bất chi bất giác, Lâm Thiên Diêu theo Kim Linh Thánh Mẫu, liền đi tới một chỗ tưởng thủy chi khí nồng nặc động phủ phía trước. Sư phụ ta, ở nơi này mặt, ta liền ở bên cạnh hậu, liền không vào, đạo hữu ngài xin tự nhiên a.